Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537, hậu thủ. Bất quá Lâm Phi tựa hồ cũng không giống là đùa dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, hắn là có ám chỉ gì khác, nhưng mà còn không đợi ngẫm nghĩ, liền bỗng nhiên thấy, vây khốn Tề Duyệt một mảnh kia ngọn lửa, lại bỗng nhiên sụp đổ ra tới. Mà Tề Duyệt bóng người, cũng là từ trong ngọn lửa, hiển hiện ra, nhìn qua, Tề Duyệt hay lại là mặt đầy mộng bức dáng vẻ, mặt đầy khiếp sợ nhìn một chút bên cạnh mình. Lúc này, cũng chỉ thấy ở Tề Duyệt bên người, lại là có vạn đạo kiếm quang, đồng thời nở rộ ra, kiếm quang bên trong, có lưu động vô số kỳ dị phù triện. Tràng diện này, hình như là Tề Duyệt thân ở với một mảnh kiếm quang tạo thành thế giới một loại. Mà đang đứng ở thế giới trung ương Tề Duyệt, tuy là một bộ khiếp sợ biểu tình, nhưng ở kia vô số kiếm quang vờn quanh bên dưới, cũng không bưng sinh ra một loại tuyệt luân uy thế. Đây chính là ngươi hậu thủ. Phương Đoan gương mặt, nhất thời liền âm trầm xuống, hung hăng nhìn Lâm Phi, lại phát hiện Lâm Phi một bộ hảo chỉnh dĩ hạ dáng vẻ. Tựa hồ là sớm có dự liệu, làm thời điểm biết nói nhiều vô ích, lạnh lùng đến đâu nhìn về phía Tề Duyệt. Tề Duyệt nhưng vẫn là mặt đầy mộng bức dáng vẻ, còn há miệng, như là chuẩn bị nói chút gì, nhưng mà Phương Đoan lại là không có khả năng nghe cái gì. Lúc đó giơ tay lên vung lên, nhất thời, mảng lớn một đoàn liệt diễm nham tương, đó là nhào tới. Tựa như là một đạo nham tương trường hà một dạng đem Tề Duyệt cho đoàn đoàn vờn quanh. Trước thiêu Tề Duyệt này một mảnh kiếm thế giới quang. Cùng lúc đó, Phương Đoan lại không có ham chiến ý tứ. Phát ra một kích này đồng thời. Đó là dành thời gian. Tiếp tục dọc theo tự mình mở ra ra con đường đào sinh đi. Hết thảy các thứ này làm đều là cực nhanh. Tề Duyệt thậm chí cũng không kịp đi phản ứng kịp. Liền gặp được mảng lớn nham tương đã đến trước mắt. Này muốn chỉ là Tề Duyệt chính mình, chỉ sợ là sẽ luống cuống tay chân đi đối phó. Ít nhất nửa ngày chậm bất quá tinh thần sức lực tới. Nhưng là lần này, nhưng là rõ rệt không giống nhau. Ở Phương Đoan sắp lúc rời đi sau khi, Tề Duyệt bên người kiếm thế giới quang, lại là chủ động có phản ứng. Trong nháy mắt, thiên vạn đạo kiếm quang ngang dọc mà ra. Vô số lần chạm kích đồng thời xuất hiện, tựa như là một trận sán lạn vô cùng thêm hoa lệ biểu diễn. Chỉ là ở sáng lạng cảnh tượng phía sau, nhưng là trực tiếp đem kia nhào tới mảng lớn nham tương, cho chém vỡ thành hư vô, kiếm kia thế giới quang vô hạn duyên thân, cuối cùng trực tiếp đã đến Phương Đoan dưới chân. Vô số đạo phù triện hiện ra mà ra, tạo thành từng đạo xiềng xích, hướng Phương Đoan trên người vòng vo đi. Muốn đem Phương Đoan vĩnh viễn ở lại bên trong vùng thế giới này. Ngươi dám tính toán ta? Phương Đoan trợn mắt nhìn về phía Lâm Phi, nhưng là không chút nào để ý tới Tề Duyệt ý tứ. Chuyện này chỉ cần là không mù, ai cũng có thể nhìn ra. Này Tề Duyệt xuất thủ, nhất định là bị Lâm Phi an bài. Nếu không bằng vào mượn một cái Tề Duyệt, căn bản không khả năng lưu lại chính mình. Khó trách Lâm Phi trước không có chút nào nóng nảy. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi lá bài tẩy. Cho nên cũng không vội xuất thủ. Bởi vì lúc trước ở Tề Duyệt trên người an bài lá bài tẩy, là có thể vì hắn giải quyết vấn đề ta cũng đã sớm nói. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng. Ta tin tưởng Tề sư đệ có thể giải quyết phiền toái. Chỉ là ngươi không tin mà thôi. Phương Đoan sắc mặt một âm. Cũng là muốn lên, trước Lâm Phi đúng là nói qua lời này, nhưng là lúc đó nghe đến thời điểm, mình cũng đúng là không có tin tưởng, khi đó cũng thật không có cách tin tưởng, chính là một cái kim đan đệ tử, làm sao có thể chịu đựng được tự mình ra tay, càng không cần phải nói là đem chính mình để lại, đơn giản là con kiến bên trên con voi như thế trò cười. 10 người nghe được Lâm Phi lời này, 9 người cũng sẽ không tin là. Còn lại một cái khả năng sẽ còn hỏi một chút Lâm Phi không lên cơn sốt đi. Nhưng là bây giờ, ai có thể nghĩ tới. Lâm Phi lại thật không có nói láo. Hắn ở Tề Duyệt cái phế vật này trên người. Đặt lên trọng yếu nhất tiền đặt cuộc. Ngươi cho rằng là như vậy. là có thể thật lưu lại ta. Đang bị bức ép càng ngày càng gấp lúc, Phương Đoan nhưng là cười lạnh một tiếng, đi theo, đã nhìn thấy Phương Đoan tay bấm pháp ấn. Nhất thời, mảng lớn nham tương, giống như lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng tới, giống như là mãnh thú hoặc như là thủy triều. Oanh, một tiếng, đụng vào này kiếm thế giới quang trên. Nhất thời, cũng chỉ thấy đầy trời nham tương cùng này vô số kiếm quang. Đụng chạm kịch liệt, chống cự, tan rã, toàn bộ đất trời, đều giống như là xảy ra thế giới tan vỡ như thế. Liệt diễm cùng kiếm quang ngang dọc thế giới, lưu lại một đạo đạo ngân tích. Bực này va chạm bên dưới, cũng quả nhiên là xuất hiện chuyển cơ. Cũng chỉ thấy kia quấn quanh ở Phương Đoan trên người phù triện xiềng xích, lại rối rít khẽ run lên. Một đạo đạo kỳ dị phù văn từ trong thấm vào mà ra, tràn ra kiếm quang, cũng là sau đó bị nghiền nát không ít. Về phần Phương Đoan, cũng đã là không giống người hình. Trên mặt thậm chí là nổi lên nhàn nhạt miếng vảy. Mấy đạo kiếm quang chính là xông phá phong tỏa, chạm được rồi bản thể. Trên người để lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Theo trong vết thương máu tươi nhỏ xuống, ở giữa không trung sẽ hóa thành ngọn lửa. Nhưng càng như thế, Phương Đoan thì càng không do dự. Liều mạng mới vừa rồi sở thụ thương, giống như là chẳng ngó ngàng gì tới như thế. Một con liền hướng vẫn chưa có hoàn toàn mở ra đường ra. Đụng vào, ầm, phanh, mấy lần va chạm, đều là miễn cưỡng đụng vào trên vách đá. Một lần so với một lần trọng, tại bực này cơ hồ là không muốn sống một loại dãy giụa bên dưới. Kia quấn vòng quanh tự thân xiềng xích, quả nhiên là bắt đầu đạm hóa. Mặt ngoài phù văn một trận lóe lên, phảng phất là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Nhưng là, lúc này, một trận kiếm quang, phá vỡ hộ thể liệt diễm, ở trước người Phương Đoan thoáng qua. A, vừa lúc đó, Phương Đoan lại đột nhiên bộc phát ra một tiếng thê lương tiếng hô. Đi theo, cũng chỉ thấy ở Phương Đoan ngực chỗ, không biết khi nào, lại là có một đạo dữ tợn vết kiếm, chậm rãi hiện lên, phảng phất là kia kiếm quang hạ thủ quá nhanh, hoàn toàn để cho người ta không thấy rõ. Thậm chí là đang xuất thủ sau đó, vết thương kia cũng mới kịp phản ứng tới, ẩn chứa trong đó uy lực nhất thời bắn tán loạn mà ra. Thập mấy đạo kiếm quang, từ trong bung ra, mang theo bể nát máu thịt, bị xa xa mổ xẻ, rơi xuống phía dưới trong nham tương. Khi kiếm quang tiêu tan, coi như biến hóa đưa tới người Tề Duyệt, lại vẫn là không có một chút tự giác dáng vẻ. Thậm chí còn là mặt kia mộng bức dáng vẻ nhìn chung quanh. Phảng phất là còn chưa phản ứng kịp. Về phần Phương Đoan, trải qua mới vừa rồi vết thương kia sau đó, nhưng là sắc mặt biến được tái nhợt, đang cùng trong cơ thể còn sót lại kiếm quang làm đấu tranh lúc, càng là thân thể đều có chút đứng không vững. Xem thường ngươi, lại một cái thiên giai pháp bảo. Phương Đoan gắt gao nhìn chằm chằm Tề Duyệt, lấy hắn kiến thức. Nhất thời minh bạch, này Tề Duyệt tại sao có thể ở mới vừa rồi chính mình tự tay đối phó bên trong. Kháng trụ bất tử, uy năng cỡ này, là thiên giai pháp bảo. Chỉ có bực này tầng thứ pháp bảo, mới có thể bảo vệ Tề Duyệt tự thân. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.